Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3236, cướp đoạt áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tộc tổ, Tiết Ưng Thê âm thanh hô to, tràn ngập bi phẫn, hướng mảnh nham hồ kia bay đi. Có thể đạt tới đại thần cấp độ nhân vật, cơ hồ đều từng tu luyện ra tam phẩm thánh ý, diễn hóa ra tam phẩm thần đạo, có thể chấp trường áo nghĩa. Tiết Ưng tam phẩm thần đạo, bao hàm quyền đạo, bởi vậy cũng là một vị quyền đạo cường giả, có thể thu lấy quyền đạo áo nghĩa. Vọt tới trong nham hồ, Tiết Ưng không nhìn hỗn loạn mà nóng rực thần diễm khí kình, không có tìm kiếm Tiết Thường Tiến hài cốt, thần nguyên, di vật, trực tiếp thu lấy quyền đạo áo nghĩa. Khác tu luyện quyền đạo thần linh, mặc dù dục dịch, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Phương Quỷ Đế phủ địa bàn, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Ưng hành vi, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Đổi lại bọn họ là Tiết Ưng, đồng dạng kỳ vọng Tiết Thường Tiến sớm đi chết, từ đó cướp đoạt quyền đạo áo nghĩa, trở nên càng thêm cường đại, dựa thế trở thành Tiết gia tân nhiệm tộc tổ. Trong đó một chút cổ thần, ánh mắt trên người Trương Nhược Trần lưu động, đang hoài nghi cái gì? Dù sao, trước đó hắn luôn mồm xưng Tiết Thường Tiến là lượng sứ, hiện tại Tiết Thường Tiến vẫn lạc, thể nội không có chữ lượng ấn ký, cũng không có để lại cùng lượng tổ chức tương quan đồ vật. Cướp đoạt quyền đạo áo nghĩa, là Trương Nhược Trần đến phong đô quỷ thành lớn nhất mục đích, há có thể bỏ lỡ cơ hội. Tiết Ưng, ngươi vội vã như vậy tiến lên, là muốn che giấu Tiết Thường Tiến là lượng sứ vết tích sao? Trương Nhược Trần cất giọng vừa hô, tay nâng địa đỉnh, bay về phía mảnh nham hồ kia. Cung thương, ngươi đến cùng muốn như thế nào, có chừng có mực a, nếu không hôm nay quỷ tộc cùng ngươi không chết không ngớt. Tiết Thường Tiến vẫn lạc, hôm nay là phong đô quỷ thành ngày đại bi, ai dám làm càn. Mấy vị quỷ tộc đại thần lao ra, chặn đường Trương Nhược Trần. Bọn hắn từng cái đều là uy chấn mấy cái nguyên hội lão bối cổ thần, có phóng thích thần cảnh thế giới, có hiển hóa quỷ thành bóng đen, có phóng xuất ra chí tôn thánh khí chiến binh. Bọn hắn là thật phẫn nộ, 10 phần hoài nghi cung thương đầu phục thiên đình, đồng thời thả ra xích xá la, từ đó làm cho Tiết Thường Tiến vẫn lạc, thậm chí kém một chút tạo thành quỷ tộc cùng minh tộc chư thần huyết chiến. Nó tâm ác độc, trong đó một vị quỷ tộc đại thần, quát lạnh nói. Ngươi công bố Tiết Thường Tiến là lượng sứ, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mặt, ngươi giải thích thế nào? Kim giác thiên thần cái chết, đến cùng có hay không nội tình? Vị này quỷ tộc đại thần, tên là Triều Giã, là thanh phong quỷ thành phó thành chủ, thống ngự 6 tòa âm giới, là một phương hùng chủ. Các ngươi thân phận gì, bản thiên tử thân phận gì? Muốn giải thích các ngươi xứng sao? Trương Nhượng Trần thét dài một tiếng, hắc ám thần khí ngoại phóng, một đầu minh hà diễn hóa đi ra. Minh hà sóng cả mãnh liệt, thanh chấn hư không, như một đầu uốn lượn thần long, rút kích trên người Triều Giã. Bành! Triều Giã chống lên quỷ thành bóng đen, bị Minh Hà đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thần khu rơi bay ra ngoài. Minh Hà va chạm hướng một vị khác quỷ tộc đại thần, xông vào đối phương thần cảnh thế giới, cùng chân thân đụng nhau cùng một chỗ. Một lát sau, Minh Hà đụng xuyên rộng lớn thần cảnh thế giới, phóng tới không trung, bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia quỷ tộc đại thần, bị chấn áp đến trong Minh Hà, không ngừng phóng xuất ra lôi điện màu tím, nhưng, không cách nào bỏ trốn đi ra. Bành! Bành, Minh Hà tàn phá bừa bãi, chỉ là ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở, đem 6-7 vị quỷ tộc đại thần chấn áp, lại quăng bay đi, từng cái chật vật không chịu nổi, đại thần khí độ cùng anh tư mất hết. Trương Nhượng Trần đánh đâu thắng đó, thể nội giống chứa một tòa thần khí hải dương, lực lượng vô cùng vô tận. Tất cả hướng hắn phát động công kích thần linh, toàn bộ bị đánh bay. Về phần dưới đại thần những thần linh kia phát khởi công kích, hắn không nhìn thẳng, căn bản không đến được trước người hắn, liền bị địa đỉnh bạo phát đi ra bản nguyên thần quang phân giải, hóa thành năng lượng hạt nhỏ. Đây là đỉnh tiêm thái hư đại thần chi uy, vô lượng không ra, có thể hoành hành thế gian. Tiết Ưng, Tiết Thường Tiến đến cùng vẫn lạc sao? Trương Nhượng Trần trong miệng thổi ra một hơi, ngưng hóa thành một tôn minh thần chi tổ hư ảnh, cao tới mấy chục trượng, huy quyền đánh ra, đem thái bạch cảnh tu vi Tiết Ưng đánh cho bay lên. Tiết Ưng trong mắt lãnh ý rất đậm, tại hư không cấp tốc định trụ thân hình, nói. Cung thương, ngươi quá làm càn, nơi này là phong đô. Hắn tự biết không phải Trương Nhược Trần đối thủ, muốn kích phát trong phong đô quỷ thành chúng thần bài ngoại cảm xúc, liên hợp tất cả lực lượng, đối phó tôn này cường địch. Trương Nhượng Trần đem địa đỉnh đập tới, Tiết Ưng muốn bỏ chạy, lại hoảng sợ phát hiện không gian bị giam cầm, trên thân tựa hồ có vô số cây vô hình xiềng xích quấn quanh, muốn động đậy một chút ngón tay đều vô cùng gian nan. Đây là thần thông gì? Hắn tự nhiên không biết, chính mình sớm đã ở vào vô cực thần đạo trong thái cực âm dương đồ. Trong 18 trượng, khoảng cách gần như thế, là Trương Nhược Trần thiên hạ, bình thường thái hư sơ kỳ đại thần ở vào Tiết Ưng vị trí, cũng tốt không có bao nhiêu. Bành, Tiết Ưng quỷ thể thần khu bị đánh đến nổ tung, hóa thành một đoàn đường kính mấy trăm dặm nồng đậm quỷ vân. Chư Nhượng Trần không có giết hắn, sợ kích thích quỷ tộc nhiều người tức giận. Tiết Thường Tiến quyền đạo áo nghĩa có chừng 3, Tiết Ưng quyền đạo áo nghĩa có 1, đều bị Chư Nhượng Trần lấy đi. Chư Nhượng Trần rất muốn mượn cơ hội này, lấy ra lượng cơ lượng sứ mặt nạ cùng lượng sứ thần báo. Nhưng, cuối cùng là khắc chế. Trước mắt, so sánh rửa sạch chính mình, diệt đi lượng tổ chức họa nguyên này mới trọng yếu nhất sự tình. Chư Nhượng Trần từ trước tới giờ không cho là mình là chúa cứu thế, nhưng người sống một thế, dù sao cũng phải có một ít truy cầu. Tu hành, cũng không phải là chỉ là truy cầu cường đại ý nghĩa ở chỗ tín niệm trong lòng phải chăng có thể thực hiện. Khi còn yếu, chỉ lo thân mình. Khi đã mạnh, nên muốn kiêm tể thiên hạ. Lượng tổ chức bất diệt, vũ trụ vĩnh viễn không ngày yên bình. Muốn kết thúc loạn thế, lắng lại phân tranh, là không biết tự lượng sức mình. Nhưng phá hủy lượng tổ chức, diệt đi bọn này trăm phương ngàn kế chế tạo dung chuyển, mâu thuẫn, cừu hận đạo trích lại là có khả năng làm được sự tình, cho dù bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới. Bỗng dưng, Chư Nhượng Trần cảm giác được nguy hiểm, một đạo cường hoành thần hồn suy nghĩ khóa chặt ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vốn hẳn nên ở ngoài quỷ thần điện hồn thất cầm trong tay chiến đao, lơ lửng giữa không trung, chính nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ là nhìn chăm chú một cái chớp mắt, hồn thất ánh mắt lập tức nhìn về phía trong Đông Phương Quỷ Đế phủ. Bạch, một đạo gần như vô hình vô ảnh bóng dáng, lấy vượt mức bình thường tốc độ, xông ra Quỷ Đế phủ, đánh xuyên từng tầng màn sáng trận pháp, hướng vũ ngoại bay đi. Ở đây, phát giác được khí tức của hắn thần linh, không cao hơn 5 vị, có thể thấy được tinh thần lực cao đến mức nào. Bạch, tuyệt diệu thiền nữ một bước phóng ra Quỷ Đế phủ, tay nâng Ma Ni Châu, trên thân Phật quang chiếu sáng vạn dặm thành vực, thần lực ba động, đem phụ cận không ít thần linh đều chuyển rời ra ngoài. Sau một khắc, tại trong từng đôi thần mục, nàng biến mất tại nguyên chỗ. Vẫn như cũ chỉ có không cao hơn 5 vị thần linh, thấy rõ nàng là như thế nào rời đi. Quỷ Đế phủ bên ngoài tất cả thần linh lực chú ý, đều bị tuyệt diệu thiền nữ bạo phát đi ra uy thế hấp dẫn tới, lâm vào trong sự nghi hoặc. Thật mạnh, tuyệt diệu thiền nữ đây là đang truy kích cường giả thần bí gì sao? Đã xông ra Quỷ Đế phủ, đi vũ ngoại. Đi, đuổi theo, mấy vị thái hư cảnh đại thần, tự kiềm chế tu vi thâm hậu, đuổi hướng thiên ngoại. Hồn thất vốn muốn đuổi theo, đột nhiên, ánh mắt hướng về một phương vị khác, nơi đó hồng quang ẩn hiện, đang nhanh chóng đi xa. Là Xích Xá La bỏ chạy phương vị, lại không đuổi theo, liền bị hắn chạy trốn. Đang đuổi hướng Xích Xá La trước, hồn thất lại hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo uy hiếp ý vị. Trương Nhượng Trần mang theo mặt nạ, ánh mắt bình tĩnh, cùng đối mặt. Nhìn xem hồn thất biến mất tại tầm mắt, Trương Nhượng Trần lập tức lấy thời không bí pháp, biến mất tại nồng đậm trong quỷ vụ, hướng thiên ngoại bỏ chạy. Hắn không biết hồn thất có phải hay không nhìn ra mánh khóe gì, nhưng, không quan trọng, bởi vì lần này là phong đô quỷ thành thiếu nhân tình của hắn, hắn cũng không có đối đầu không dậy nổi phong đô quỷ thành sự tình. Lại nói, hồn thất coi như không lĩnh tình, cũng không làm gì được hắn. Quỷ vụ cấp tốc ngưng tụ thành Tiết Ưng thân thể, cắn răng phẫn hận quát. Cung thương cướp đoạt bản tọa quyền đạo áo nghĩa, khởi động sát lục thần trận, đem hắn chấn áp. Nhanh! Đông Phương Quỷ Đế phủ thần linh hai mặt nhìn nhau, thần niệm ngoại phóng, chỗ nào còn có thể tìm tới cung thương. Ở đây đều không có mấy người biết được cung thương là như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Bay ra phong đô quỷ thành, tiến vào tinh không, Trương Nhược Trần cảm giác được có người sau lưng đuổi theo, thế là, dừng thân hình. Sau một khắc, Hải Thượng U Nhược hết lần này tới lần khác Mỹ thiếu nữ đồng dạng, xuất hiện đến trước mặt hắn, nói. Ngươi liền định dạng này đi rồi. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Còn chưa kết thúc đâu, trong lượng tổ chức có một vị tinh thần lực cực kỳ khủng bố cường giả, tuyệt diệu thiền nữ đã truy kích đi lên, ta phải đi trợ nàng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.